Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, Đô Tùng Mãng Bố Chi. Một mảnh đại địa vạn dặm vô ngần, vô tận dãy núi chập trùng lên xuống, giống như trong biển sóng lớn. Nơi này là một mảnh rộng lớn cao nguyên, trời cao mây sâu, địa thế xa xa cao hơn chung quanh bất kỳ một mảnh đại địa. Bất kỳ cái gì một cái quốc gia, ở đây, có thể nhìn thấy thế giới. Ở đại đường, nơi này được xưng làm ô tư tàng, hỏa thụ, thấy được, lật ra nơi này, vượt qua những cái kia quần sơn. Xa xa, chính là đại đường, cuồng phong gào thét, vào giờ phút này, ở quần sơn chỗ cao nhất, ở cao nguyên biên giới, một tên thân mang chữ áo, khí tức bằng bạc. Còn như dãy núi bình thường trung niên nam tử đón gió mà đứng. Dùng trong tay quạt lông ngỗng, chỉ vào xa xôi phần cuối, hiển lộ ra một luồng chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do mùi vị, nam tử phong độ nho nhã, ánh mắt trí tuệ, xem ra liền như là người Trung Nguyên. Thế nhưng hắn tay áo dưới đáy có chút thô ráp chữ làn da màu vàng, nhưng hiển lộ thân phận của hắn. Nơi này nói không thể lại nói ô tư tàng người. Đại nhân, thấy được, bên cạnh trung niên nam tử, một tên xốc vác võ tướng, hai chân phân chia, eo đeo trường đao, đứng ở nơi đó, giống như một cây trường thương cắm trên đất, cho người ta một loại núi sông giống như vị nhưng bất động cảm giác. Thân thể của hắn cũng không làm sao cao to, nhưng trong thân thể tiết lộ ra ngoài khí tức. Nhưng phảng phất đại dương mênh mông giống như vậy, vô cùng vô tận, mà loại kia ác liệt khí chất, tựa hồ coi như là một ngọn núi cao, chỉ cần vắt ngang ở trước mặt của hắn, hắn đều có thể một đao bổ nứt, nhưng nhìn thấy lại có thể thế nào? Cái kia mảnh thổ địa lại không thích hợp phóng ngựa mục dương. Thuộc hạ không hiểu, đại nhân dùng cái gì đối với nơi đó trước sau nhớ mãi không quên. Hỏa Hủ Quy Tàng lạnh nhạt nói, trong mắt không có biến hóa chút nào. Hắn biết chính mình đại nhân muốn nói cái gì, bất quá làm như võ tướng, hắn đối với mấy cái này không chút hứng thú. Ha ha ha, hỏa thụ, ngươi đây liền sai rồi. Nghe được thuộc cấp mà nói, đại luận như tán thu hồi quạt lông ngỗng, cười khẽ, đại đường tuy rằng không thích hợp thả phóng ngựa mục dương, nhưng cũng sản xuất phía trên thế giới này xinh đẹp nhất tơ lụa. Nắm giữ phía trên thế giới này nhiều nhất lương thực, còn có nhiều nhất thành trì, cao điểm nên thống trị dưới đất thấp người. Hỏa thụ, ngươi không cảm thấy sao? Đại nhân nghĩ đến, thuộc hạ là người thô kệch, chỉ biết là đánh trận. Hỏa Hủ Quy Tàng lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn kiên định, đứng ở nơi đó một chút không giống. Liền ngay cả lông mi đều không có vẻ run rẩy, ngoặc kép, hơn nữa, người nhà đường không hẳn giống đại nhân nghĩ tới dễ dàng đối phó như thế. Hỏa Thụ Quy Tàng hờ, hững nói, làm như ô tư tàng đại tướng. Hỏa Thụ Quy Tàng chưa bao giờ vọng nhỏ bé, nhưng cũng sẽ không coi khinh đối thủ. Ô tư tàng muốn mở rộng, đại đường chính là tốt nhất phương hướng. Bất quá, coi như đến ngày hôm nay, ô tư tàng đế quốc cũng vẫn luôn chưa thành công quá. Không phải là bởi vì nhân từ, mà là bởi vì đối với quá quật cường, ô tư tàng đế quốc lấy vương tộc phân chia thế lực thống trị khu vực. Ở đô thành La Sa Đỏ Đức Tổ Tán nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Đỏ Đức Cổ Tán địa bàn quản lý, có 4 đại vương hệ. Từ Đỏ Đức Tổ Tán 4 vị vương đệ thay thống trị. Theo thứ tự là A Lý Tát vương hệ, Ha Sa vương hệ, Yas vương hệ, Nhã Long cảm thấy A vương hệ. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng đại luận như tán chính là thuộc về trấn áp Đông Nam A Lý Tát vương hệ. Ở đây, cùng đại đường kiếm nam giáp giới, khoảng cách nhị biển mông xá chiếu, cũng cách xa nhau không phải quá xa. Này 2 dặm, đại đường An Nam đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cùng Mông Xá Chiếu Quốc chủ các La Phượng, là bọn họ chủ yếu nhất kẻ địch, đặc biệt đại đường 18 vạn An Nam Đô hộ phủ tinh nhuệ, như cùng một căn cái đinh cắm ở nơi đó, để cho hai người cảm nhận được áp lực cực lớn. Ha ha ha, hỏa thụ, nghe nói không, người túc địch Trương Cừu Kiêm Quỳnh muốn điều động tới kinh sư. Hắn muốn làm đại đường binh bộ thượng thư, đây chính là cái quan không nhỏ. Đại Luận Như Tán đột nhiên cười nói, tin tức có thể tin được không? Hỏa thụ Quy Tàng vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia ý động, vẫn không có xác nhận. Bất quá căn cứ chúng ta gián điệp tin tức, có ít nhất chắc chắn 8 phần 10. Đại Luận Như Tán tự tin nói, khà khà, Trương Cừu Kiêm Quỳnh không ở, đại đường Kiếm Nam nhưng là một mảnh trống vắng. Hỏa thụ Quy Tàng, đây chính là chúng ta cơ hội cực kỳ tốt. Nói quay đầu nhìn bên cạnh vị này Ô Tư Tàng đại tướng. Biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Hỏa thụ Quy Tàng môi giật giật, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Không có tác dụng, Trương Cừu Kiêm Quỳnh dụng binh hư hư thật thật. Đại nhân lấy được tin tức, cũng chưa chắc liền là thật. Nói không chắc tin tức kia chính là hắn cố ý thả ra. Hơn nữa, coi như hắn rời đi, cũng nhất định có chuẩn bị. Lưu lại một tay, ta cùng hắn là đối thủ cũ, hắn không có dễ đối phó như vậy. Ha ha, Trương Cừu Kiêm Quỳnh xác thực khó đối phó. Bất quá, người kế nhiệm của hắn Tiên Vu Trọng Thông liền không hẳn. Nếu như Trương Cừu Kiêm Quỳnh điều động tới đại đường kinh sư, cái kia hỏa thủ, chỉ sợ người thật sự muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng đại đường khai chiến. Đại Luận Như khen, trong mắt mang theo ẩn ý. Ta cũng không sợ chiến tranh. Bất quá đại nhân, mở cung không quay đầu lại tiễn. Chúng ta thật sự chuẩn bị sẵn sàng sao? Hỏa thụ Quy Tàng nắm chuôi đao, quay đầu lại nói, người nhà đường không phải người hiền lành. Điểm này đã qua vô số lần chứng minh. Tại quá khứ hơn ngàn năm, đại đường là duy nhất Ô Tư Tàng không có chinh phục địa phương. Đồng dạng, Ô Tư Tàng đế quốc cũng là đại đường chưa từng có chinh phục qua địa phương. Mỗi một lần chiến tranh, một khi bắt đầu, liền rất kết thúc, làm như Ô Tư Tàng đại tướng. Hỏa thụ Quy Tàng lại biết rõ rành rành, làm như võ nhân. Hỏa thụ Quy Tàng chính là vì chiến tranh mà sống người. Chiến tranh mới là sứ mạng của hắn. Thế nhưng làm như Ô Tư Tàng đại tướng, Hỏa thụ Quy Tàng nhưng lại không thể không vì sau lưng đế quốc cân nhắc. Ha ha, lần này không giống nhau. Đại Luận Như Tán lắc cây quạt. Ha ha cười nói, trong mắt có loại không nói ra được mùi vị. Lần này là thần linh ý chỉ. Vu Tế đã hỏi 3 lần, 3 lần đều là tương đồng thần dụ, nguy cơ bắt nguồn từ Đông Phương. Đây là một hồi liên quan đến chúng ta Ô Tư Tàng sống còn nguy cơ. Nếu như không thể đem nguy cơ ách giết từ trong trứng nước, vậy chúng ta Ô Tư Tàng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hỏa thụ, ngươi hẳn phải biết, lần trước 3 lần tương đồng thần dụ là xuất hiện vào lúc nào chứ? Người sau sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ở mảnh này cô độc cao nguyên bên trên, cũng không phải là chỉ có một cái văn minh, một cái vương triều. Mấy ngàn năm trước đây, ở mảnh này cao nguyên trên còn có một cái khác cường đại vương triều. Bất quá cái này cường đại vương triều, ở trong một đêm đột nhiên diệt vong, xóa sạch sở hữu dấu vết. Hiện tại người chỉ biết là tên của nó, Tượng Hùng Vương Triều, đó là so với Trời Đỏ Bảy Vương còn cổ lão hơn nhiều Tàng Vương. Cái này cổ lão Ô Tư Tàng đế quốc, cơ hồ không có ai biết, chỉ ở Ô Tư Tàng cao tầng mới có người biết, đó là lần trước 3 lần tương đồng thần dụ xuất hiện thời điểm. Ít nên như vậy, thần dụ đã thành công tiên đoán thành mẫu phong nhô lên. Đại Tuyết Sơn Thần Miếu xuất hiện. Cùng với Trời Đỏ Bảy Vương thời đại, ở Ô Tư Tàng đế quốc, thần dụ là so với mà Đại Tuyết Sơn Thần Miếu cao hơn tồn tại. liền ngay cả Đại Tuyết Sơn thần miếu thánh tăng đều không dám nghịch lại. Ha ha, bất quá ta suy nghĩ nói cho ngươi, Vu Tế mặc dù đối với bên ngoài nói là ba đạo, nhưng kỳ thật là bốn đạo, còn có một đạo bị tán phổ ẩn giấu đi. Đại luận như khen, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên mà đổi sắc mặt. Ha ha, bốn đạo tương đồng thần dụ đại diện cho cái gì? Ta suy nghĩ đã không cần ta cùng ngươi nhiều lời. Ở chúng ta Ô Tư Tàng trong lịch sử, tình huống như thế còn xưa nay chưa từng xuất hiện. Chúng ta Ô Tư Tàng Đông Phương chỉ có một cái đại đường. Không nghi ngờ chút nào, nguy cơ nhất định là tới từ đại đường. Chỉ có đại đường mới có loại này lật úp chúng ta Ô Tư Tàng. Thực lực, hiện tại, Đô Tùng Mãng Bố Chi đã mang theo đại vương tử đi tới đại đường quốc đều. Một thăm dò hư thực, nghe nói, đại đường quốc quân hiện tại đột nhiên trở nên ngu ngốc. Không biết là thật hay giả, bất quá, tin tưởng Đô Tùng Mãng Bố Chi bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ mang nhắn lại. Đại luận như khen, ánh mắt nhìn phía đông bắc phương hướng, xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn phía đại đường thủ đô phương hướng, Hỏa Thụ Quy Tàng đứng sau lưng hắn, tương tự nhìn tới, trên ngọn núi, yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mang hộ đến phía sau xa xa úm úm mà âm thanh. Đó là vô số Ô Tư Tàng dũng sĩ đang huấn luyện âm thanh. Ầm ầm ầm, bụi đất tung bay, đại đường kinh thành Tây Bắc, hơn 10 cưỡi tinh kỵ ở rộng rãi trồng trên đường chạy băng băng. Chỉ có điều hơn 10 cưỡi, bước ra nhưng là thiên quân vạn mã khí thế, tựa hồ liền đại địa đều ở dưới chân bọn họ rung động. Ha ha ha, đây chính là đại đường. Đầu đầu cũng có làm ruộng địa, bán bố, bán tơ lụa, bước đi nhu nhu nhược nhược, ánh mắt sợ hãi rụt rè. Người như vậy, nơi nào so ra mà vượt chúng ta Ô Tư Tàng người? Lại dựa vào cái gì cùng chúng ta Ô Tư Tàng tranh chấp? Này đội tinh binh phía trước, một tên hai hàng lông mày như kiếm Ô Tư Tàng thanh niên ngồi ở trên lưng ngựa, dùng tiếng tạng cười ha ha. Đại vương tử, đây là chuyện tốt. Một tên khí tức bàng bạc, phảng phất như phong bảo Ô Tư Tàng tráng hán từ phía sau đuổi theo. Hắn sắc mặt chử hoàng, xem ra bị quá mặt trời lộ ra ngoài. Tuy rằng thân thể không cao to lắm, nhưng khí tức nhưng phảng phất sơn loan bình thường khó có thể lay động, khiến người ta chú ý. Là bàn tay của hắn đặc biệt rộng lớn, xem ra đặc biệt khổng vũ hữu lực. Này người chính là Ô Tư Tàng đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Đô Tùng là gia tộc tên, Mãng Bố Chi chính là hùng ưng ý tứ. Chỉ có cao nguyên trên đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể bị gia tộc mang theo Mãng Bố Chi danh nghĩa. Mỗi cái Ô Tư Tàng đại thế gia bên trong đều có, hơn nữa chỉ biết có một cái Mãng Bố Chi. Hiện tại đại đường đã không phải là lúc trước cái kia đại đường. Hiện tại bọn họ yêu thích lợi ích, kinh thương, yêu thích an nhàn. Đây là chuyện tốt. Một núi không thể chứa hai cọp. Ở mảnh này trên đất bằng sẽ không có hai cái đồng dạng đế quốc mạnh mẽ. Đại đường yếu hóa đối với chúng ta là chuyện tốt, Đô Tùng Mãng Bố Chi nói. Trên đầu hắn đeo đỉnh mũ da, mặc cũng rất phổ thông, dùng cái này cứ việc đem thân phận của chính mình ẩn giấu. Tuy rằng đó cũng không phải cái gì thật cao minh phương pháp, thế nhưng đại đường đối với Ô Tư Tàng thiếu hụt hiểu rõ, coi như biết hắn Đô Tùng Mãng Bố Chi tên, cũng chưa chắc gặp bản thân của hắn. Bất quá đại vương tử, đừng quên chúng ta trên thân gánh vác nhiệm vụ, vì lẽ đó lần này đến đại đường, chúng ta vẫn là tận lực biết điều một ít, Đô Tùng Mãng Bố Chi nói. Vừa nói, một bên gỡ xuống khóe miệng chòm râu, Đô Tùng Mãng Bố Chi hai phiết râu ria tua tủa mà sắc bén, sinh trưởng ở khóe miệng, hiện ra một luồng ưng lang mùi vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.